Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, Nhân Hoàng Vẫn. Thiên Đế Hiện, chương 1327, Nhân Hoàng Vẫn. Thiên Đế Hiện, chiến đường bên trong, chiến lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, bỗng nhiên thở dài, đang chờ ta sao? Xem ra, ta muốn đi qua, chấm ngoặc kép. Nhị Miêu tiếc nuối nói, hiện tại liền đi sao? Cũng còn sống đây này. Chiến Thiên Đế mạnh hơn, cũng vô pháp địch nổi nhiều người như vậy. Cái này cùng năm đó chân thân đại chiến, tất cả mọi người là phân thân hình chiếu, hiện tại tương đương với lấy một địch bảy. Chiến mạnh hơn cũng làm không được một bước này. Đang muốn đứng dậy, Chiến Thiên Đế hơi chậm lại. Chờ một chút, ngoặc kép. Hư thiên giới, Phương Bình cùng thần hoàng đạt thành trì trệ. Thần hoàng có ý tứ là, trước hết giết Đông Hoàng, mà Phương Bình lười nhác nghe hắn. Hắn ý tứ là trước hết giết Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cùng mình có thù, Phương Bình cũng mặc kệ Nhân Hoàng hiện tại biểu hiện nhiều nhu hòa, nhiều thiện lương, có thù chính là có thù. Hắn Phương Bình để một vị hoàng giả tại tam giới trước mặt mất hết mặt mũi. Suy bụng ta ra bụng người. Dù sao Phương Bình sẽ không cư tính như vậy. Càng là biểu hiện chiêu hiền đãi sĩ, càng là âm hiểm. Dù sao hắn là nghĩ như vậy. Đến nỗi Nhân Hoàng nghĩ như thế nào, kia chuyện không liên quan tới hắn. Thần Hoàng, ngươi cùng Trấn Thiên Vương, giả Thần Hoàng liên thủ đối phó Nhân Hoàng. Hồng Vũ, Hồng Khôn bọn hắn chúng ta tới cản. Đạo thụ lấy một địch hai vẫn có thể ủng hộ một trận. Lấy vô tâm tính hữu tâm. Người ba liên thủ giết Nhân Hoàng vấn đề không lớn a. Ngoặc kép, Thần Hoàng vừa định nói chuyện. Phương Bình lần nữa truyền âm nói. Lấy ba giết một, cái này đều làm không được. Vậy liền không có hợp tác ý nghĩa. Ba vị cùng giai giết một vị. Cái này cũng giết không được. Thật coi ta là ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, Thần Hoàng cười, ý vị thâm trường nói. Chỉ cần Trấn nguyện ý toàn lực ứng phó, giết kỷ phân thân vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép, ba vị đều là cường giả. Giết một vị cùng giai không tính khó. Liền sợ có người nhường. Phương Bình truyền âm khẽ nói. Giết không được. Hợp tác liền kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy, đến nỗi về sau, chết hay sống, mỗi người dựa vào vận khí tốt. Ngoặc kép, giờ phút này, Nhân Hoàng đang cùng giả Thần Hoàng giao chiến. Đạo thụ vẫn là lấy một địch hai, song phương đánh sinh động. Như thế nào vây giết Nhân Hoàng, cũng là cái vấn đề. Phương Bình vừa muốn nói gì? Trấn Thiên Vương buồn bã nói, đừng để ta thụ thương rơi bên kia đi. Nhân Hoàng đối ta thế nhưng là phòng bị vô cùng. Ta vừa đi, hắn đại khái liền biết chúng ta muốn tính kế hắn. Đừng nói, Phương Bình thật đúng là nghĩ như vậy. Giờ phút này nghe vậy, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên truyền âm chú thần sứ nói. Chú thần sứ tiền bối, Thần Hoàng cho ngươi một quyền. Ngươi bay đến Nhân Hoàng bên kia đi. Ôm lấy hắn đùi trong nháy mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ trong lòng sững sờ. Ý gì? Có thể ôm lấy sao? Ngoặc kép, hắn cũng là cân nhắc đến chú thần sứ cường đại. Ngọc cốt thêm thần khí xương cốt. Dù là Nhân Hoàng toàn lực ứng phó cho hắn một kiếm, cũng chọc bất tử hắn. Đến nỗi những người khác, cũng là huyền vô cùng. Chú thần sứ trong lòng cấp tốc tính toán một trận. Thần Hoàng cho mình một quyền, hắn có chút minh bạch đồng thời, cũng là đầu não nổ tung đau nhức, gia hỏa này điên rồi, hắn muốn liên thủ Thần Hoàng nhóm người này, liền không sợ cuối cùng bị người ăn xong lau sạch rồi. Đạo thụ cùng Thần Hoàng há lại dễ trêu, thật to gan lớn mật, có thể làm được sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm. Chú thần sứ trong lòng lần nữa chấn động, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn biết Phương Bình tại liên hệ rèn sát. Việc đã đến nước này, vậy liền thử một chút tốt. Phương Bình tiểu tử này, nói không chừng còn có khác dự định. Đương nhiên, Trấn Thiên Vương ôm thái độ hoài nghi. Tiểu tử này từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền làm. Ai biết hắn có hay không khác dự định. Có lẽ chính là máng đâu. Chú thần sứ cũng rất nhanh có quyết định. Đúng vào lúc này, Phương Bình giận mắng một tiếng. Giết, a, nhiều người như vậy, giết không được một tái hoàng giả phân thân. Đều là phế vật sao? Ngoặc kép, bị ngươi giết, kia mới nói rõ hoàng giả là phế vật. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm yếu ớt truyền đến. Sau một khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Không chui đoản kiếm, đi, ngoặc kép, ngự kiếm, đoản kiếm tiêu xạ mà ra. Nhanh vô cùng, Phương Bình vội vàng tránh đi. Đoản kiếm lại là trong nháy mắt chuyển hướng. Trong chớp mắt thẳng hướng chú thần sứ. Chú thần sứ thấy thế quát lên một tiếng lớn. Toàn thân tách ra bạch sắc quang mang. Tiếng nổ lớn truyền đến. Thậm chí toát ra ánh lửa. Chú thần sứ bay ngược mà ra. Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền. Thẳng hướng thần hoàng. Phẫn nộ quát. Cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép. Oanh. Song phương trong nháy mắt vương víu đến cùng một chỗ. Phương Bình vội vàng quay đầu quát. Chú thần sứ. Không có sao chứ. Ngoặc kép. Chú thần sứ lại là phá vỡ hư không. Hướng Hồng Vũ bên kia bay ngược mà đi. Nghe vậy ngay cả nói chuyện cũng không kịp. Két âm thanh bên tai không dứt. Một tiếng ầm vang. Xương cốt bên trên lần nữa tuôn ra ánh lửa. Lão tử. Chấm ngoặc kép. Chú thần sứ tiếp tục hướng về sau bay ngược. Hồng Vũ có chút nhượng bộ mấy bước. Tránh khỏi hắn. Bên kia. Giả thần hoàng lại là đột nhiên hướng chú thần sứ chộp tới. Nhân hoàng nguyên bản cùng giả thần hoàng giao thủ. Giờ phút này, thấy thế hơi có chút chần chờ. Trong nháy mắt chần chờ. Có cứu hay không? Hắn không biết giả thần hoàng đến cùng là ai. Có lẽ là đấu. Có lẽ là khung. Có lẽ là dương. Có lẽ là chấn. Là chấn còn tốt một chút. Là những người khác. Kia chú thần sứ hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Thần hoàng ngự kiếm một kích, vô cùng cường đại, chú thần sứ còn tại ma diệt cỗ lực lượng kia. Giờ phút này lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, một khi bị giả thần hoàng cầm nã, dù là không thể đánh giết, cũng có thể trọng thương chú thần sứ. Tăng thêm song phương hiện tại vẫn là tại trong hợp tác. Chính mình thấy chết không cứu. Có lẽ sẽ gây nên nhân tộc một phương căm thù. Những ý niệm này đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân hoàng trong nháy mắt có quyết định. Cứu, đối thủ của ngươi là ta. Ngoặc kép, nhân hoàng vượt ngang một bước. Ngăn tại giả thần hoàng trước mặt. Chú thần sứ giờ phút này hướng hắn đánh tới. Nói thầm một tiếng thật có lỗi. Cũng không phải ta làm. Việc này ngươi tìm Phương Bình báo thù đi. Phân thân chết thì đã chết đi. Nhân hoàng vừa ngăn trở giả thần hoàng, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Bởi vì vừa mới muốn cầm nã chú thần sứ thần hoàng, giống như sớm có tính toán. Giờ phút này căn bản không cần biến chiêu, trực tiếp hai tay hiện lên ưng chảo hình. Một phát bắt được hai cánh tay của hắn. Bạo hống một tiếng, khí huyết bộc phát, bay thẳng vân tiêu. Hậu phương, chú thần sứ đó là thật ôm đùi. Cấp tốc vô cùng, mượn lực trùng kích, bay thẳng mà đến. Một phát bắt được đùi phải của hắn. Bạo hống nói, đừng đánh ta. Ngoặc kép, nhân hoàng sắc mặt biến đổi. Khẽ quát một tiếng, thân thể như là chất lỏng. Cấp tốc mềm hóa, hắn biết mình bị gài bẫy. Giờ phút này. Nhân hoàng duy nhất nghĩ chính là cấp tốc thoát thân. Đến nỗi chú thần sứ cùng giả thần hoàng, cái này sổ sách lại nói. Nhưng mà dạng này mềm hóa hiệu quả không lớn. Giả thần hoàng vẫn như cũ có chuẩn bị. khẽ quát một tiếng, bốn phía cấp tốc rèn đúc lên một cái tường vây giam cầm. Đây hết thảy trong chớp mắt phát sinh. Nhân hoàng còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục thoát thân, lúc này sắc mặt lại biến. Sau lưng hai cỗ cường đại vô cùng khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần hoàng tới. Thời khắc này thần hoàng hai tay hiện ra huyết hồng sắc, trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm, một kiếm phá không mà tới. Chấn Thiên Vương trong tay cũng có một thanh binh khí. Chấn Thiên Vương trước kia dùng Thiên Vương ấn, về sau đều là dụng quyền, hầu như không cần binh khí. Hôm nay lại là dùng. Trong tay xuất hiện một viên cầu. Đúng vậy, viên cầu. Chấn Thiên Vương cầm lấy viên cầu, dùng hết toàn lực, một cầu đập tới. Thần hoàng ngự kiếm, Chấn Thiên Vương nện cầu, đều là tốc độ nhanh vô cùng. Những phe khác cường giả giờ phút này mới phản ứng được, thật sự là quá nhanh. Bọn hắn vừa cảm ứng được thần hoàng một kiếm giết bay chú thần sứ, trong chớp mắt Chấn Thiên Vương cùng thần hoàng thế mà liên thủ tập sát nhân hoàng. Nhân hoàng sắc mặt kịch biến, có chút nổi nóng, có chút bất đắc dĩ. Phương Bình, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, hắn giống như biết ai trong bóng tối điều khiển hết thảy. Trước tiên không nói người khác, mà là nhấc lên Phương Bình. Đón lấy, lại thở dài, địch nhân của ngươi cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép, dứt lời, chú thần sứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mắng, ngươi mẹ nó giết Phương Bình đi. Đừng giết chết ta, ta tại Tiên Nguyên có cửa ngầm. Giết chết ta, ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này chưa rơi, giả thần hoàng một cước đá bay hắn. Chú thần sứ kia là không kịp chờ đợi bay đi, quá kinh khủng, bởi vì có người muốn tự bảo. Nhân hoàng giống như biết không đường có thể đi, tăng thêm chỉ là phân thân, hắn cũng không nguyện ý bị người chiếm như thế đại tiện nghi. Cơ hồ là tại thần hoàng cùng Chấn Thiên Vương vừa đuổi tới trong nháy mắt, một tiếng vang lên ầm ầm, một tiếng này oanh minh, đó là thật kinh thiên động địa, tam giới đều run rẩy một chút. Ầm ầm, bản nguyên vũ trụ bên trong, ba môn trước đó, ba vị hoàng giả bỗng nhiên khẽ run lên, tiếp lấy nhau nhau mắt bốc thần quang, nhìn về phía xa xôi hắc ám chi địa. Thần hoàng lẩm bẩm nói, phân thân tự bảo, kỷ phân thân, ngoặc kép. Bên kia, có người nói tiếp, thật là lớn chiến trận, lúc này mới bao lâu, kỷ phân thân liền tự bảo rồi, bí cảnh sẽ không cần tán loạn đi. Ngoặc kép, thần hoàng không nói, có chút nhíu mày một lát, rất nhanh nói, hai vị, cùng đi xem thấy thế nào. Ngoặc kép, kia ba môn, chấm ngoặc kép, ba môn trấn áp nhiều năm. Rời đi một lát cũng không có gì đáng ngại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hai vị khác hoàng giả có chút ý động. Chiến trận này có chút dọa người. Nhân hoàng cái này tự bảo phân thân, bên kia đến đánh thành dạng gì? Tốt, vậy liền đi xem một chút. Ngoặc kép, ba người không có quá mức do dự. Ba môn tại bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, trấn áp nhiều năm, dù là có dị động bọn hắn cũng có thể cảm ứng được. Cấp tốc chạy về, giờ phút này, bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút, bên kia rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Trận thế này, nhân hoàng phân thân thực lực cũng không yếu, khả năng phá chín phân thân, cho dù là hoàng giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể ngưng tụ ra. Phàm là có thể làm ra, đều là đỉnh cấp cường giả. Linh hoàng lại không được, phân thân của nàng là tại bí cảnh bên trong tu luyện nhiều năm, lúc này mới phá chín, cũng không phải ngay từ đầu chính là phá chín phân thân. Ầm ầm, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, cái này so vụ nổ hạt nhân uy lực còn lớn hơn thêm nhiều hơn nữa, còn là ngưng tụ tại một mảnh nhỏ địa phương, uy lực càng là cường đại dọa người. Chú thần sứ cường đại như thế, xương cốt càng là tương đương với hai lần tôi ngọc cốt. Giờ phút này càng là sớm một bước bay đi, vẫn như cũ là huyết nhục tiêu hết, xương cốt đứt gãy, đau đến kêu to. Không những như thế, hắn ngay cả phân thân đều hiện ra, hơn 10 vị phân thân, làm thành một vòng, giúp hắn triệt tiêu những cái kia dư ba. Bốn phía, khoảng cách gần một điểm còn có Hồng Vũ, một mực không chút thụ thương Hồng Vũ, lúc này cũng là không ngừng thổ huyết, cấp tốc rời xa, nhục thân cũng tại biến mất, tinh thần lực mãnh liệt mà ra, không ngừng ngăn cản, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tứ phương chiến đấu cấp tốc đình trệ, tất cả mọi người hãi nhiên vô cùng, chỉ như vậy một cái suy nghĩ công phu, một vị phá chín trực tiếp tự bảo. Các cường giả đều thấy được một màn, vừa mới trong nháy mắt kia, tự bảo kỳ thật không phải nhân hoàng, mà là một cánh tay, nhân hoàng cánh tay, chân chính nhân hoàng cánh tay. Nói cách khác, cái này phân thân là nhân hoàng cắt chính mình một cánh tay, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới rèn đúc thành công. Lần này, nhân hoàng không do dự, trực tiếp tự bảo, cánh tay này cũng phế đi. Dù là chân thân có thể cấp tốc ngưng tụ, có thể ngưng tụ mà thành cánh tay, tất nhiên không bằng đầu này. Cái này cũng tương đương với đánh nổ nhân hoàng chân thân cánh tay. Đối hoàng giả mà nói, lần trước thảm liệt như vậy, cũng không gặp nhân hoàng thụ thương nhiều nặng, phá chút ra thôi, hôm nay lại là bị mất một tay. Năng lượng mây hình nấm còn không có tiêu tán, ba đạo nhân ảnh bay ra. Thật giả thần hoàng đều rất chật vật, vết thương trên người không ít, mà Chấn Thiên Vương thảm hại hơn. Bay ngược mà ra, tứ chi đều cho nổ đoạn mất. Thê thảm quát, mẹ nó, tự bảo thứ đồ gì, lại không nói giết ngươi, điên rồi sao? Ngoặc kép, một vị phá chín tự bảo, hắn cách lại gần, lần này thật thật thê thảm, không có nổ chết, đó là bởi vì tam đại cường giả đều đang toàn lực chống cự. Nếu không, một mình hắn tới gần, có thể sẽ bị tạc chết, lần này là thật. Hậu phương, Phương Bình lại là mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn xem hắn. Thật sao? Chấn Thiên Vương cũng nhìn thấy ánh mắt này, tức đến muốn phun máu ra. Thật, thật nổ đoạn mất tứ chi. Quá thảm rồi, cái này Quy Tôn tử thế mà còn hoài nghi hắn. Hắn muốn chọc giận chết. Tứ phương cũng an tĩnh trong nháy mắt. Đón lấy, Tây Hoàng phá không liền chạy. Linh Hoàng còn có chút hồ nghi xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, thật giả thần Hoàng nhao nhao phá không mà tới. Một người trong đó quát, đạo thụ, liên thủ chảm địch, ngoặc kép, đạo thụ có chút không phân rõ ai thiệt ai giả. Nhưng bây giờ, cơ hội quá hiếm có. Tây Hoàng chạy, Đông Hoàng còn bị vây khốn bên trong. Nhân Hoàng bị giết, chỉ có Linh Hoàng ở đây. Đạo thụ quát lên một tiếng lớn, vô số cành nhô ra, trực tiếp khóa lại hư không, phong tỏa thiên địa. Hắn muốn vây khốn Linh Hoàng, vây giết Linh Hoàng, đâu chỉ Tây Hoàng chạy. Giờ khắc này, Hồng Khôn những người này cũng là đang lúc mờ mịt mang theo sợ hãi, nhao nhao trốn chạy. Xảy ra chuyện gì? Nhân Hoàng cứ như vậy bị giết, một vị phá chín cứ thế mà chết đi. Đây coi là cái gì? Mấy người thật muốn điên rồi. Bọn hắn thật không biết xảy ra chuyện gì. Liên tưởng đến trước đó nhân hoàng tự bảo trước lời nói, Hồng Vũ giống như nghĩ tới điều gì, nổi giận mắng, Phương Bình, ngươi là trợ trụ vi ngược, ngươi cái này tên điên. Ngoặc kép, cái này tên điên quá điên cuồng. Hắn thế mà cùng đạo thụ bọn hắn liên thủ. Ngươi quên trước đó ngươi là thế nào nói rồi? Ngươi quên ai mới là uy hiếp lớn nhất? Phương Bình lạnh lùng nói, ta để các ngươi giả đánh. Tất nhiên giả đánh, vậy liền đều đi chết tốt. Ta làm xong cùng các ngươi chém giết chuẩn bị, các ngươi thế mà giả đánh, không có chút nào võ giả tinh thần, giết chết một cái tính một cái. Ngoặc kép, hắn rất nổi nóng. Giả đánh, tân võ người, lúc nào giả đánh qua? Cho dù là luận bàn, lôi đài chiến, lên lôi đài cũng là sinh tử tự phụ. Thế mà ở trước mặt hắn giả đánh, quá làm cho người ta tức giận. Chư vị, liên thủ giết Đông Hoàng, chấm ngoặc kép, liên ngươi tổ tông, ngoặc kép. Giờ khắc này, Hồng Khôn cũng là chửi ầm lên. Thua thiệt lúc trước hắn còn nói hợp tác với Phương Bình. Có đôi khi cảm giác rất yên tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn nói, thảo ngươi tổ tông, người mẹ nó nói phản bội liền phản bội. Sao trước kia càng đen hơn? Trước kia, tốt xấu hợp tác không có kết thúc, sẽ không dễ dàng trở mặt. Hiện tại, kia là nói trở mặt liền trở mặt. Ai dám lại đem Phương Bình mà nói thật chứ? Hợp tác giết Đông Hoàng. Đừng đem chính mình hố tiến vào. Trong chớp mắt, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong, Yêu Đế, Càn Vương, Cấn Vương trọn vẹn 6 vị cường giả. Tụ ở cùng nhau, cảnh giác vô cùng, cũng không dám lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhân Hoàng trong nháy mắt tự bảo. Tây Hoàng trốn chạy, Linh Hoàng bị nhốt, thế cục triệt để thay đổi. Bên kia, Đông Hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng, xanh cả mặt, trên thân chợt bộc phát ra sáng chói nguyên lực, một trường đem minh thần đập thổ huyết không ngừng. Quát, thần, trở về, ngoặc kép, nơi xa, Tây Hoàng còn tại trốn chạy bên trong, giờ phút này mới dừng bước, nghe vậy nhìn thoáng qua bị nhốt Linh Hoàng, nhìn lại Đông Hoàng cùng Sơ Võ giao chiến. Sắc mặt biến đổi một trận, sau một khắc, hướng Đông Hoàng bên kia bay đi, đến nỗi Phương Bình bọn hắn, Tây Hoàng đi vòng qua, hố tra một đám người, hiện tại đánh chết hắn, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng đám hỗn đản này, kém chút bị hố chết. Càng xa xôi, thiên cực đào cái động, chính mình nửa chôn ở trong đó, thấy thế có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tây Hoàng. Đây là cha ta a, hẳn là đi, cái này chạy trốn tư thế, có điểm giống chính mình a. Chạy tặc nhanh, nhìn xem, Nhân Hoàng vừa mới chết, Linh Hoàng còn đang ngẩn người. Tây Hoàng liền chạy, hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Cái này hoàn toàn chính là bản năng phản ứng a. Đây không phải cha mình là ai? Hẳn là không sai. Cha mình thật đúng là làm cái phá chín phân thân ra. Ngoài dự liệu a, trước đó thiên cực là không quá tin tưởng đây là cha của hắn. Phá chín phân thân cũng không phải đồ chơi, muốn làm ra liền có thể lấy ra. Thần Hoàng, đấu, Đông Hoàng đều bình thường. Nhân Hoàng bên này, người ta tiêu hết cả tiền vốn, cánh tay đều chém, cũng coi như bình thường. Linh Hoàng bên này, trong lòng của hắn nắm chắc, cái này phân thân không bình thường. Trước đó Phương Bình bọn hắn cùng Linh Hoàng giao chiến, là hắn biết không tầm thường. Có thể cha mình, hắn là mang theo chín thành hoài nghi. Nhưng bây giờ, thiên cực tin, chỉ sợ thật là cha mình. Lợi hại a, đây là những năm này có đột phá. Vẫn là lần này hạ ngoan tâm, đem chính mình nửa người đều cho chặt đi xuống rồi. Lão đầu tử hạ như thế lớn vốn gốc tới này làm gì? Thiên cực mang theo một chút nghi hoặc, có chút kỳ quái, không có thời gian cho thiên cực kỳ quái. Giờ phút này, Linh Hoàng sắc mặt khó coi, tam đại cường giả bao vây nàng. Đến nỗi Trấn Thiên Vương, giờ phút này còn tại chữa thương, cũng là không tới đây địa. Có thể tam đại cường giả, đừng nói liên thủ. Đơn độc giao thủ, nàng đều không có chắc chắn địch nổi bất kỳ người nào. Linh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương Phương Bình. Giờ phút này, Phương Bình cũng không cùng người giao thủ. Hồng Khôn bọn hắn đều làm thành một đoàn, cũng không người đến tìm hắn để gây sự. Hắn bên này, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương đều tại dưỡng thương, những người khác tại hộ đạo. Cũng không có cơ hội tìm những người khác phiền phức. Gặp Linh Hoàng xem ra, Phương Bình thản nhiên nói, Nhìn cái gì vậy? Đều nói, liên thủ giết đạo thủ. Ta để các ngươi không xuất lực giả đánh. Tam đại hoàng giả vây giết đạo thủ. Kết quả người ta liền sợi lông đều không có rơi. Ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngoạc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Hận nhất những này đánh xì dầu ra hỏa. Nhường ngươi giết người, vậy liền xuất lực giết. Nhất định phải không nghe lời. Mà liền tại giờ phút này, Đông Hoàng khẽ quát một tiếng. Trong tay xuất hiện một khối tấm chắn bộ dáng thần khí. Đột nhiên hướng đạo thụ bên kia ném đi. Chống đỡ một lát, ngoạc kép, trên tấm chắn, nguyên lực bộc phát, một tiếng ầm vang, đập ra đạo thụ phong tỏa. Linh Hoàng trong nháy mắt tiếp vào trong tay. Tấm chắn hiện ra trước người. Đạo thụ vô số rễ cây phá không đánh tới. Lại chỉ là giết Linh Hoàng rút lui. Không thể phá vỡ tấm chắn. Thật thần Hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng. Cười nhạt nói. Ngươi cũng là gan lớn. Ngay cả chân long thuẫn đều mang đến. Ngoạc kép. Phân thân mang thần khí. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Tùy thì địch đều có rơi xuống nguy cơ. Đông Hoàng lại là không nói. Cũng không muốn nói cái gì. Hắn mang theo thần khí. Thần Hoàng đâu? Thần Hoàng trong tay tế kiếm. Cũng là thần khí. Cũng không phải hắn một người mang theo thần khí. Còn có Trấn Thiên Vương bên kia. Kia không có viên cầu. Cũng là thần khí. Trước đó chưa thấy qua. Có thể là hậu kỳ chú thần sứ giúp hắn chế tạo. Linh Hoàng cầm thuẫn. Cũng là miễn cưỡng chặn mấy người vây giết. Đông Hoàng nghiêm sắc mặt. Quát, thần, giúp ta cản bọn họ lại. Ngoạc kép, Tây Hoàng nhìn một chút tứ phương. Cũng không nhiều lời. Cấp tốc thẳng hướng minh thần bọn hắn. Mà Đông Hoàng thì là cấp tốc thoát ly chiến trường. Quát, Hồng Khôn, Hồng Vũ, các ngươi vây giết Phương Bình đám người. Ta đi cứu Linh Hoàng. Ngoạc kép, Hồng Khôn những người này liếc nhau. Có chút tâm phiền ý loạn. Một hồi giết cái này. Một hồi giết cái kia. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không rõ ràng ai là địch. Ai là bạn. Duy nhất biết đến chính là. Không thể để cho chiến lược nghiêng. Nếu không, thật giết Linh Hoàng. Phương Bình cùng thần Hoàng một phương này liền triệt để vô địch. Hồng Khôn những người này cấp tốc thẳng hướng Phương Bình bọn hắn. Hồng Vũ càng là cả giận nói. Minh thần, các ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Nhanh để Tây Hoàng tham chiến. Cùng một chỗ vây giết Phương Bình bọn hắn. Ngoạc kép, Minh thần bọn gia hỏa này. Điên rồi đi, đến bây giờ còn đang nghe thần Hoàng mệnh lệnh. Thật sự cho rằng thần Hoàng sẽ giúp bọn hắn sơ võ. Nhân Hoàng vừa chết, rất nhiều chuyện đều thoát ly mọi người trưởng khống. Minh thần những người này ở đây nghĩ gì thế? Bên kia, Thiên Tý cũng là cấp tốc truyền âm Minh thần. Có chút tức giận nói, Minh, còn muốn tiếp tục không? Đây không phải là đấu, là khung. Khung năm đó đối với chúng ta người không ít hạ sát thủ. Ngoạc kép, Minh thần không nói, nhìn quanh một vòng, rất nhanh truyền âm nói. Tây Hoàng vô ý tử chiến, người cùng Huyễn mang theo những người khác cuốn lấy hắn một lát. Chấm ngoạc kép, ngươi, chấm ngoạc kép, ta đi đoạt hạt giống. Ta sơ võ, cũng có thể chứng phá chín. Ta sớm đã phá tám đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đánh vỡ cửa ải. Thiên Tý, đây là ta cơ hội duy nhất. Sơ võ, lại không phá chín. Hoàng giả trở về, sơ võ chắc chắn dẫm lên vết xe đổ. Ngoạc kép, Minh thần giọng mang bi phẫn. Truyền âm quát, hai vị, giúp ta một lần. Ngoạc kép, Thiên Tý cùng Minh thần liếc nhau. Sau một khắc, Thiên Tý có quyết định. Cấp tốc nói, ngươi đi, thừa dịp bọn hắn đại chiến. Ngươi đi nuốt hạt giống. Chúng ta ngăn lại Tây Hoàng. Ngoạc kép, sơ võ cũng có thể phá chín. Chỉ cần cơ hội phù hợp. Không có gì không thể nào. Thôn phệ hạt giống hình chiếu. phá 8 đỉnh phong minh thần liền có hy vọng phá 9. Phá 9 về sau, lấy minh thần nhục thân cường đại, dù là đạo thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Minh thần đạt được hai người ủng hộ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, đột nhiên phá không, cấp tốc hướng hạt giống bay đi. Giờ phút này, các phương đều tại trong giao chiến. Minh thần, lúc này thế mà không người ngăn cản. Đám người thậm chí đều nhanh quên lãng. Sơ võ cũng có đỉnh cấp cường giả. Sơ võ năm đó chứng đạo chí cường, cơ hồ đều chiếm được qua hạt giống trợ giúp. Hiện tại, thật muốn thôn phệ hạt giống, Minh thần chưa hẳn không có hy vọng phá 9. Mà giờ khắc này, đang cùng Đông Hoàng giao thủ thần hoàng, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Đông Hoàng cũng nhìn thấy động tĩnh, sau một khắc, biến sắc, quát, thần, ngăn lại hắn, ngoặc kép, ngăn lại Minh thần. Tây Hoàng cũng là bị Thiên Tý những người này kéo chặt lấy. Có chút vô lực nói, không cách nào thoát thân. Ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, Đông Hoàng chợt quát lên. Phương Bình, các ngươi mau ngăn cản hắn. Sơ võ phá 9, sẽ mượn bản nguyên chi lực, bản nguyên sẽ suy sụp, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Bên người, Trấn Thiên Vương cũng là lắc đầu nói, cũng là quên cái này gốc giả, khung cũng là giỏi tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt, ý gì? Thần Hoàng âm thầm ủng hộ, lại xem xét Thần Hoàng. Quả nhiên, Thần Hoàng chính dốc hết toàn lực ngăn cản Đông Hoàng. Đạo thủ càng là đột nhiên đối giả Thần Hoàng cùng Linh Hoàng đồng loạt ra tay. Hiển nhiên, đạo thủ cũng biết cái này một gốc giả. Phương Bình đều hồ đồ rồi. Cái này mẹ nó tính là gì? Những người này ở đây vì Minh thần chuẩn bị. Dù là đạo thủ đều biết. Hắn không muốn chứng đạo hoàng giả rồi. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói. Thần hoàng ý tại suy yếu bản nguyên lực lượng. Có thể là bản nguyên chỗ sâu có biến cho nên. Suy yếu về sau cái khác hoàng giả có thể sẽ tiến một bước bị nhốt. Hắn khả năng có chuẩn bị, ngược lại có thể thừa cơ thoát khốn. Một khi như thế, cái khác hoàng giả nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ về sau, chính là hét lớn, Minh thần, cố lên, hạt giống tặng cho ngươi. Thần hoàng lợi dụng ngươi thoát khốn, muốn giết cái khác hoàng giả chết sạch tốt nhất. Ngươi nhớ kỹ đến lúc đó liên thủ với chúng ta giết thần hoàng. Bản nguyên hoàng giả chết xong mới là cơ hội. Ngoặc kép, tứ phương ngốc trệ, Phương Bình, không có ngăn cản. Không những không có ngăn cản, hắn còn hy vọng Minh thần chứng đạo. Minh thần, lão tử nói lời giữ lời. Bản nguyên hoàng chết xong, nhân tộc đi sơ võ, diệt bản nguyên một đạo. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên không, ngay tại phá không mà đi Minh thần, đều là hơi chậm lại. Người thật là bản nguyên võ giả. Được rồi, gia hỏa này căn bản liền không có tín ngưỡng. Đối đại đạo cũng chưa từng mù quáng theo. Hắn căn bản không quan tâm sơ võ vẫn là bản nguyên. Ai cho chỗ tốt, ai là cha. Vô sỉ gia hỏa, Minh thần trong lòng chửi nhỏ một câu. Đồng thời cũng đang suy nghĩ là liên thủ Phương Bình bọn hắn vẫn là liên thủ thần hoàng. Trước tiên đem Phương Bình những người này diệt lại nói. Bầu trời, viên kia hạt giống cách hắn càng ngày càng gần. Minh thần nhịp tim lợi hại. Hy vọng, sơ võ hy vọng, chính mình hy vọng. Mà liền tại hắn cách hạt giống không đến vạn mét thời điểm, trước người bỗng nhiên nhiều một người. Một vị bề ngoài xấu xí trung niên. Trung niên nhìn về phía Minh thần, có chút tiếc hận, có chút phức tạp. Minh, bản nguyên không thể bị suy yếu. Chấm ngoặc kép, là ngươi. Ngoặc kép, Minh thần muốn rách cả mí mắt. Hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, là ngươi xúc sinh này. Năm đó sơ võ một mạch xem ngươi là lãnh tụ, thành đạo tổ, vì thần linh. Ngươi xúc sinh này, lại sáng tạo bản nguyên diệt sơ võ. Súc sinh, làm thịt ngươi, ngoặc kép, minh thần cũng không tiếp tục phục lạnh nhạt. Thê lương gào thét, trong tay xuất hiện một thanh to lớn liêm đao. Sơ võ binh khí, cả đời tôi một binh. Hắn thật nổi giận, 3 vạn năm trước, bởi vì người này, sơ võ chiến bại, vô số sơ võ chí cường vẫn lạc. 8.000 năm trước, sơ võ lần nữa thụ trọng thương, chỉ vì sơ võ không thể áp chế bản nguyên. Hôm nay, hy vọng đang ở trước mắt, người này lại xuất hiện, ngăn hắn chi đạo, ngăn sơ võ chi đạo. Thù không đợi trời chung, giết, ngoặc kép, minh thần toàn lực ứng phó, trong nháy mắt thẳng hướng trung niên. Thù này không báo, dù là chết, đều không cam tâm. Giết hắn, hết chương.